Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 316. Thần linh người thừa kế 1/3 cầu đặt mua. Cùng Thảo Nguyên quân đoàn quyết chiến toàn thắng về sau, Âu Dương Tĩnh lãnh địa tiến nhập một cái cao tốc thời kỳ phát triển. 10 vạn Thảo Nguyên quân đoàn cuối cùng thành công trốn vào phương Bắc Thảo Nguyên, chỉ có không đến 5.000 người, còn lại hơn 9 vạn Thảo Nguyên đại quân, không phải là bị chém giết, liền là bị bắt làm tù binh. Sau chiến tranh, Âu Dương Tĩnh cử hành thịt đại tế tự nghi thức, một tế chư thần, cảm tạ bọn hắn phù hộ phe mình thắng ngay từ trận đầu. Hai tế anh linh, đêm này trong chiến đấu, anh dũng chết trận hơn 50 vị tam tộc chiến sĩ linh vị, đưa vào mấy khánh thành anh linh điện bên trong. Ba tế chết thảm ở Thảo Nguyên quân đoàn gót sắt phía dưới Thảo Nguyên bộ lạc dân. Dùng cái này gia tăng dung hợp nghiêu, đầu nhân, bán nhân mã lực ngưng tụ. Cuối cùng, đem hơn 9 vạn Thảo Nguyên quân đoàn, vô luận sinh tử, hết thảy đưa lên tế đàn hiến tế. Lần này đại quy mô hiến tế, làm Âu Dương Tĩnh mang đến hơn 9 vạn hoa hạ tiên dân. Âu Dương Tĩnh lãnh địa nhân khẩu, nhất cử nhảy lên đến gần 15 vạn người, mà có hơn 10 vạn chủ thể dân tộc cơ bản bàn. Âu Dương Tĩnh cũng có thể buông tay buông chân, dung hợp dị tộc. Sau chiến tranh một tháng, Âu Dương Tĩnh lãnh địa nhân khẩu phát triển đến 20 vạn, trong đó có 13 vạn hoa hạ con dân, 4 vạn ngưu đầu nhân, 3 vạn bán nhân mã. Bờ sông thành trì lần nữa xây dựng thêm, trở thành một tòa có thể dung nạp 300.000 nhân khẩu đại thành. Thành bên trong thiết lập thần điện khu, dựng lên một tòa chúng thần điện, nữ oa, thần nông, Sivu, anh chiêu 4 tôn thần tượng, chính thức rời chú chúng trong thần điện. Chủ điện cung phụng thần hệ chi chủ, chí cao vô thượng đại địa chi mẫu, oa hoàng bệ hạ, thần nông, Sivu, anh chiêu 3 thần, các chú một tòa thiền điện, hiện lên chúng tinh phủ nguyệt kết quả. Ở cái này có thần thế giới, thần đã là ký thác tinh thần, cũng là sau khi chết kết cục, càng là dung hợp dị tộc tinh thần mối quan hệ, sơ sẩy không được, cho nên tại chúng thần điện kiến thiết trong lúc đó, Âu Dương Tĩnh triệu tập trên lãnh địa tất cả tôn giáo nhân sĩ, tập thể biên soạn chư thần giáo nghĩa, trước nghề nghiệp Phật môn tiên tử sư Phi Huyên, trước hố người chuyên gia Loan Loan, cùng với chủ trì qua nguyên thủy bộ lạc đồ đằng tế tự nghi thức ngưu đầu nhân, bán nhân mã Sa Mần, hoa tư thị tộc vu tế các loại, đồng đều tham gia chư thần giáo nghĩa biên soạn. Phật nữ Thạch Thanh Tuyền, thiên sinh thứ cấp thần Gan Đáp, lão lái xe tiểu long nữ, bệnh tâm thần Đinh Giải các loại, cũng cung cấp hoặc quý giá hoặc không đáng tin cậy đủ loại kiến nghị. Hợp mưu hợp sức phía dưới, chỉ dùng thời gian nửa tháng, chư thần giáo nghĩa liền đã biên soạn hoàn thành. Về sau, liền do chuyên nghiệp lừa dối nhà sư Phi Huyên, Loan Loan chủ trì, căn cứ giáo nghĩa, bồi dưỡng nhân viên thần chức. Nửa tháng khẩn cấp huấn luyện về sau, chúng thần điện hoàn thành cùng ngày, nhóm đầu tiên nhân viên thần chức thành công kết nghiệp, vào ở các thần điện. Sau này, các vị nhân viên thần chức liền đem phụ trách hướng tín đồ giảng đạo, cùng với chủ trì mỗi ngày tôn giáo chuyển động. Cỡ nhỏ tế tự đến mức cỡ lớn tế tự, vẫn muốn từ Âu Dương Tĩnh vị này đại địa mẫu thân con ruột tự mình chủ trì, cầm chặt tinh thần văn minh kiến thiết, đồng thời vật chất sản xuất cũng không buông lỏng, nhanh như gió gia tăng nhân khẩu, làm Âu Dương Tĩnh lãnh địa cung cấp đầy đủ sức lao động. Một tòa tòa nông trường, giếng mỏ, đốn củi nhà máy, mỏ đá lần lượt hoàn thành. Ngoài thành sông lớn hạ du khu công nghiệp, bên trong xưởng sắt thép, binh khí nhà máy, đồ bằng da nhà máy, đồ gỗ nhà máy, xưởng may, nhà máy chế biến giấy, đồ sứ nhà máy, vân vân, đủ loại nhà máy, cũng như măng mọc sau mưa, vụt lên từ mặt đất. Công nghiệp sản xuất hừng hực khí thế, nông nghiệp cũng vui lấy được bội thu, có đầy đủ lương thực. Về sau, Âu Dương Tĩnh lần nữa bắt đầu hiến tế, bởi vì bây giờ còn chưa có cùng nước ngoài tiến hành hoạt động thương nghiệp. Trên lãnh địa thậm chí ngay cả tiền tệ đều không có. Còn tại thực hành phối cho chế, Âu Dương Tĩnh lợi dụng nhà máy sản xuất ra thừa thải công nghiệp phẩm, sắt thép khí cụ, đồ gỗ, đồ sứ, sợi gai vải bông, trang giấy các loại, cùng với thừa thải nông nghiệp sản phẩm làm tế phẩm hiến tế. Thu hoạch thế mà cũng rất không tệ. Mấy lần hiến tế về sau, lại thu hoạch 5 vạn nhân khẩu. Lại qua 2 tháng, lãnh địa nhân khẩu đột phá 30 vạn cửa ải lớn. Tại Gandap, theo đề nghị, Âu Dương Tĩnh bắt đầu lập ngữ pháp, định ra luật pháp, chế độ, quan giai các loại quy tắc chi tiết, cũng tuyên bố định chủ thành tên là Hoa Hạ Thành, lãnh địa làm Hoa Hạ Lĩnh. Ngày sau phát triển đất đai, hết thảy xưng là Hoa Hạ Lãnh Thổ. Lãnh địa con dân, vô luận chủng tộc, nhân loại, ngưu đầu nhân, bán nhân mã, cùng với ngày sau khả năng dung hợp tiến đến đủ loại mặt khác dị chủng tộc, hết thảy xưng là Hoa Hạ dân tộc, Hoa Hạ con dân, hết thảy Hoa Hạ dân tộc con dân, vô luận chủng tộc, luật pháp trước mặt, hết thảy bình đẳng, không có gì khác nhau đối đãi, cũng không tồn tại bất luận cái gì ưu đãi hoặc khắt khe. Khe khắt, lập ngữ pháp, là lập quốc khúc nhạc dạo. Kỳ thật Gandap đã kiến nghị qua Âu Dương Tĩnh, khiến cho hắn lập quốc xưng vương, tiến một bước tăng cường lực ngưng tụ. Gandap xuất thân ma giới thế giới, có được một tòa thành, mấy vạn người, trên cơ bản là có thể kiến quốc xưng vương. Giống Âu Dương Tĩnh này loại có được một tòa đại thành, một mảnh đất màu mỡ, 30 vạn con dân, hoàn toàn có thể gọi là một đời hùng chủ, cường quốc quốc vương. Nhiên mà là một cái người Trung Quốc, Âu Dương Tĩnh đối nước khái niệm cùng Gandap hoàn toàn khác biệt. Chỉ có một tòa thành, hơn 1.000 cây số vuông lãnh thổ, 30 vạn con dân, kiến quốc xưng vương thực sự quá miễn cưỡng, quá hàn sâm mà ni, làm gì cũng phải có cái 100 vạn nhân khẩu, 10 vạn đất đai, vài tòa đại thành mới có ý tốt miễn cưỡng xưng cái tiểu vương. Nhưng mà nói trở lại, đánh xong vị diện tranh đoạt chiến về sau, Boss đội đám người đều là muốn rời khỏi phương thế giới này. Như vậy Hoa Hạ lãnh địa, Hoa Hạ con dân, tương lai sẽ như thế nào? Nếu như Âu Dương Tĩnh dựng lên nước, xưng vương, quốc gia này, tại bọn hắn sau khi rời đi, lại đều sẽ biến thành bộ dáng gì? Lãnh địa của hắn, hắn triệu hoán mà đến Hoa Hạ con dân, có thể hay không, tại bọn hắn sau khi rời đi, bị luân hồi điện xóa đi? Nghĩ đến đây, loại đối Hoa Hạ con dân tới nói, tuyệt không tương lai tốt đẹp. Âu Dương Tĩnh liền tim đập thình thịch, đứng ngồi không yên. Hắn hướng Gandap thỉnh giáo, Gandap trả lời, khiến cho hắn nửa là an tâm, nửa là mê mang. Yên tâm, lão hủ đã sớm trưng cầu ý kiến qua, chúng ta thành lập tất cả những thứ này đều sẽ không bị xóa đi, tức khiến cho chúng ta sau khi rời đi, Hoa Hạ Thành, Hoa Hạ Lĩnh, cùng với tất cả Hoa Hạ con dân, triệu hoán mà đến cũng tốt, dung hợp tiến đến cũng được, đều sẽ tiếp tục tồn tại ở cái thế giới này, khai chi tán diệp, phát triển lớn mạnh. Ngươi bây giờ chân chính hẳn là quan tâm là chúng ta đi về sau, nên do ai tới kế thừa mảnh này cơ nghiệp. Ngươi là thần linh, tự nhiên liền nhận triệu hoán mà đến Hoa Hạ con dân ủng hộ. Dị tộc cũng bởi vì lực lượng của ngươi, bởi vì ngươi thần linh thân phận mà ủng hộ ngươi, sùng kính ngươi. Nhưng chúng ta sau khi đi, ai có thể tiếp tục có được này phần lực hiệu triệu, tiếp tục đạt được tất cả Hoa Hạ con dân ủng hộ, dung hợp tiến vào hàng loạt dị tộc Hoa Hạ dân tộc, lực ngưng tụ lại nên như thế nào bảo hộ? Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, Hoa Hạ thần hệ, không phải liền là lực ngưng tụ bảo hộ sao? Gandalf khe khẽ lắc đầu, chúng ta mặc dù tạo ra được Hoa Hạ thần hệ, biên soạn ra hoàn thiện giáo nghĩa, nhưng Hoa Hạ dân tộc cũng không có chân chính thần linh phù hộ a, mà đây là một cái có thần tồn tại thế giới. Mặc dù cái thế giới này thần cùng quyền hành kết hợp mới là hoàn chỉnh thần, rời đi quyền hành, bản thân chỉ là lục tinh bán thần, căn bản tính không được chân chính thần ma. Nhưng này chút thần cũng là có thể ban cho tín đồ lực lượng, mà chúng ta tạo ra Hoa Hạ thần hệ cũng không thể ban cho tín đồ lực lượng, càng không thể trở thành tín đồ sau khi chết linh hồn chỗ túc. Kể từ đó, chúng ta Hoa Hạ thần hệ cùng bản thổ thần linh so sánh, căn bản không có sức cạnh tranh. Ngươi tại thời điểm còn tốt, ngươi chính là chư người phát ngôn của thần. Dù cho Hoa Hạ các con dân đến không đến thần ban cho lực lượng, có ngươi dẫn đầu, có chúng ta tương trợ, cũng có thể biểu hiện ra đủ loại thần tích, thu hoạch được con dân ủng hộ, tín nhiệm, đem khác biệt chủng tộc Hoa Hạ con dân ngưng tập hợp một chỗ. Nhưng ngươi sau khi đi đâu? Chúng ta đi sau đâu? Trong thời gian ngắn, Hoa Hạ dân tộc có lẽ sẽ còn bảo trì lực ngưng tụ, nhưng một lúc sau, không có trải qua cơ nghiệp sáng lập thời kỳ, chung nhau kiến thiết, chung cự cường địch, đồng cam cộng khổ tân sinh đại môn, thế tất bởi vì chủng tộc khác biệt, dần dần phân liệt. Dù sao, ngưu đầu nhân, bán nhân mã, nhân loại này ba cái chủng tộc, tồn tại cách ly sinh sản, không cách nào thông hôn, liền không thể hoàn thành huyết mạch bên trên dung hợp, mà không có huyết mạch bên trên dung hợp, cũng chỉ có thể hy vọng trên tinh thần triệt để dung hợp. Nhưng trên tinh thần triệt để dung hợp, cần phải có chân thần tồn tại, chỉ có chân thần mới có thể bảo chứng trên tinh thần lực ngưng tụ một mực không thay đổi. Nói đến đây, vấn đề liền lại về tới nguyên điểm. Hoa Hạ dân tộc cũng không có chân thần. Oa Hoàng cũng tốt, thần nông cũng được, Sivu, Anh Chiêu, hiện tại cũng chỉ là từng tôn không có chút nào linh tính tượng thần. Giáo nghĩa lại hoàn thiện, không có có thần tích, không có có thần lực, lại sao có thể nhường khác biệt chủng tộc một mực bảo trì trên tinh thần lực ngưng tụ. Gandalf một lời nói thẳng nghe được Âu Dương Tĩnh chau mày, tự lẩm bẩm, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể tại chúng ta đi về sau vẫn bảo trì Hoa Hạ dân tộc lực ngưng tụ? Hắn cái này là điển hình lòng người không đủ. Lúc đầu hắn chỉ là lo lắng bọn hắn sau khi đi, triệu hoán mà đến không phải bản thổ thổ dân Hoa Hạ con dân, sẽ bị luân hồi điện xóa đi. Nhưng ở Gandalf nói rõ triệu hoán đến Hoa Hạ con dân cũng không biết bị xóa đi, mà là sẽ tiếp tục tồn tại về sau, hắn lại bắt đầu lo lắng Hoa Hạ dân tộc tại phương thế giới này tương lai phát triển vấn đề. Hai cái biện pháp, Gandalf giơ tay phải lên, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, cười tủm tỉm nói ra, một, sinh ra chân thần, nhưng cái này cũng không hề là thời gian ngắn có thể thực hiện. Chúng ta người khẩu, đã có 30 vạn người, triệu hoán mà đến Hoa Hạ con dân, từng cái đều kiền thư oa hoàng, dung hợp tiến đến các dị tộc. Tại tín ngưỡng phương diện, cũng vô cùng đơn thuần, có thể dựa vào đối đại địa mẫu thân, cùng với bọn hắn chủng tộc thần tín ngưỡng, được cho là vô cùng thanh kính. Dùng chúng ta người khẩu cơ số, dùng Hoa Hạ các con dân thành kính tín ngưỡng. Nếu như tiếp nhận cúng bái là bốn vị tồn tại ở thế giới này anh linh, thậm chí chỉ cần có đóng dấu tồn tại ở này phương thế giới, như vậy 1-2 năm thời gian là có thể ngưng tụ tín ngưỡng, điểm lửa thần hỏa, thành công trèo lên thần. Nhưng mà hết sức đáng tiếc, Oa Hoàng bệ hạ bọn hắn cũng không là cái thế giới này tồn tại, đã không có anh linh, cũng không có đóng dấu. Tại chúng ta tạo thần trước đó, không có người biết rõ hắn nhóm sự tích. Mặc dù trời xem tức ta dân xem, thiên thính tức ta dân nghe, dựa theo có thần tồn tại thế giới, phong thần quy tắc, nên có đầy đủ rõ ràng hình ảnh, sự tích, giáo nghĩa, lại có đủ nhiều người kiền tin hắn nhóm, ngưng tụ ra đầy đủ tín ngưỡng. Như vậy bọn hắn liền sẽ dựa theo thư dân nhóm nguyện cảnh, tự thế giới căn nguyên bên trong, tự nhiên đản sinh ra. Nhưng này cần thời gian dài đằng đẵng, thời gian quá dài dằng dặc, khả năng không đợi đến chân thần theo tín ngưỡng mà sinh ra. Phương thế giới này Hoa Hạ dân tộc liền bởi vì lâu dài không có có thần linh xuất hiện mà phân liệt. Cho nên, này biện pháp thứ nhất, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể làm che chở Hoa Hạ dân tộc phát triển lớn mạnh tương lai viễn cảnh, mà mong muốn tại viễn cảnh thực hiện trước đó, khiến cho Hoa Hạ dân tộc một mực ngưng tụ. Chỉ có dùng biện pháp thứ hai, Âu Dương Tĩnh nghe được tập trung tinh thần. Nghe vậy hỏi, thỉnh Cam lão sư nói rõ, biện pháp thứ hai là cái gì? Rất đơn giản, Gandalf cười đến phá lệ hiền lành, lưu lại một có được ngươi huyết mạch người thừa kế. Ngươi là thần linh, con của ngươi cũng chính là hưởng đại địa mẫu thân yêu quý, đến chúng thần chúc phúc thần linh, tất cả mọi người, nhân loại, ngưu đầu nhân, bán nhân mã, tất cả Hoa Hạ con dân đều sẽ ủng hộ con của ngươi, mới thần linh. Kể từ đó, còn cần đến lo lắng lực ngưng tụ vấn đề sao? Âu Dương Tịnh trợn mắt hốc mồm, cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.